Lâm Phàm chợt quát một tiếng, đấm ra một quyền, sức mạnh mênh mông quần quận lao nhanh, không gì địch nổi, nắm đấm phá không mà đến, quyền kình cũng đã bao vây biến bức lão tổ lại. Quyền kình giống như là một lưỡi dao sắt, có khả năng cắt rời hư không. Sao như vậy? Một tên nhân tộc có thể lĩnh ngộ được bàn cổ thần lực, lực lượng nguyên tuyển chứ? Biến bức lão tổ vẫn nghĩ không thông được điều này. Ầm một tiếng, sức mạnh rung động. Thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị xem sắc mặt sung huyết của biến bức lão tổ, lại phát hiện thân thể lão ta đã hóa thành đám mưa máu. Khi nắm đấm đến, chỉ đánh tan đám sương mù ra, điều này làm cho Lâm Phàm kinh ngạc. Không nghĩ tới biến bức lão tổ còn có chiêu này. Nhưng suy nghĩ mới thấy, ông ta dù sao cũng là cường giả chí tôn, không biết đã sống qua bao nhiêu kỷ nguyên rồi, làm sao lại không có thủ đoạn được chứ. Sương máu tung bay. Thời điểm Lâm Phàm phát hiện chân thân lão, họ đã cách nhau mấy trăm trượng rồi. Nhân tộc đại đế đáng ghê tởm, không nghĩ tới thực lực ngươi lại mạnh như vậy. Nhưng người cho rằng chỉ bằng lực lượng như thế này có thể trốn được một kiếp sao? Biến bức lão tổ tức giận, trong mắt tràn ngập hung ý. Thiên địa vạn vật tất cả đều có vận mệnh, bức chữ đại đạo chấn áp vạn vật. Biến bức lão tổ tức giận gầm lên, há to cái miệng lớn, một chữ biến bức bay ra. Trong khoảnh khắc biến bức xuất hiện, ở thiên địa truyền đến một luồng sức mạnh quần quận mà cổ xưa. Nguồn sức mạnh này như là đã tồn tại qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Biến bức lão tổ tự chặt một tay, sau đó nó đột nhiên nổ tung, vô số máu tươi dung nhập vào trong văn tự đó. Ầm một tiếng, vô số mệnh vận trường hà quấn quanh biến bức, mà bên trong những trường hà này có ghi lại quá trình trưởng thành của biến bức tộc. Đây là lực lượng của bộ tộc lắng đọng lại qua bao thời, từ xa đến nay, gốc gác lớn vô cùng. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà nhân tộc có thể đối kháng. Nhân tộc đại đế, hôm nay bản tổ giúp người mở rộng kiến thức, sức mạnh biến bức tộc đã được tích lũy qua vô số kỷ nguyên. Biến bức lão tổ tự chặt một tay, trực tiếp tiêu hao tinh nguyên bản mệnh của mình. Thời khắc này lúc mày Lâm Phàm trao lại, hắn thấy nguồn sức mạnh này thật mạnh mẽ, nhưng mà sau đó chợt quát một tiếng. Muốn làm liền làm, xem ai sợ ai. Thiên địa chân kinh, oai phong mênh mông, chân áp tất cả. Ầm một tiếng, chuyện phát sinh trong giây tiếp theo khiến cho biến bức lão tổ khiếp sợ. Vô số văn tự bay bồng bềnh từ sau lưng Lâm Phàm, những văn tự này chính là thiên địa chân kinh. Lâm Phàm đã từng vì tu vi không đủ, không thể phát huy được uy lực thực sự của thiên địa chân kinh. Nhưng mà bây giờ, tu vi hắn đã đạt đến viễn cổ cảnh, có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của thiên địa chân kinh rồi. Người có văn tự, ta cũng có văn tự, hơn nữa của ta nhiều hơn của ngươi, để bản đế cho ngươi một tổ hợp ra thiên bức. Pháp lực toàn thân Lâm Phàm tuôn ra không ngừng, lực lượng sinh mệnh của Ngô Đồng thần thụ càng không dừng lại. Sức mạnh của ba thế giới càng tăng theo. Một khi thiên địa chấn kinh được triển khai, nó tự nhiên là một cái động không đáy. Cho dù hiện tại thực lực Lâm Phàm đến viễn cổ cảnh và có sức mạnh ba thế giới, nhưng việc này còn có chút miễn cưỡng quá sức. Nhưng bù lại, nếu như phát huy được triệt đề sức mạnh của hai chữ này thì cũng không có bao nhiêu vấn đề. Làm sao có khả năng chứ? Biến bức lão tổ sắp hộc máu, đặc biệt khi nhìn thấy hai chữ kia, hắn càng không biết nói gì hơn. Thời điểm hai văn tự của thiên địa chấn kinh hợp lại, một con rơi to lớn tràn ngập thiên uy xuất hiện ở phía sau Lâm Phàm. Con này không giống với con của biên bức lão tổ, nó là một uy nghiêm vô thượng, thần uy quần quận, giống như là thủy tổ của biên bức tộc. Tiến lên! Lâm Phàm cảm giác pháp lực bản thân tiêu hao rất nhiều, trực tiếp đánh ra một trường. Thiên bức với hình thể che khuất cả bầu trời đáp xuống, vọt thẳng về hướng văn tự biên bức lão tổ hiến tế ra. Ầm một tiếng, hai bên va chạm với nhau, biên bức lão tổ phun ra một ngụm máu tươi. Thời điểm nghe thấy hai tiếng soạt soạt, hắn nhận ra hai mắt mình càng ngày càng nứt toát, gào thét thê thảm. Không! Mà cái văn tự của lão không chịu nổi nguồn sức mạnh này, trực tiếp tàn rã, hóa thành tro tàn, tung bay trong không gian. Thần văn của bản tổ! Biến bức lão tổ gào thét. Biến bức lão tổ, chịu chết đi! Lâm Phàm hét dài, thân thể như đại bàng, đánh đến đối phương, một dòng lũ lớn bao phủ thiên địa, khí thế hủy diệt tất cả. Ta phải đòi mạng ngươi! Thần văn bị Lâm Phàm đánh vỡ, cơn giận của biên bức lão tổ lúc này đã không còn từ ngữ nào có thể hình dung. Nhưng vào lúc đó, biên bức lão tổ kinh hãi biến sắc, trong mắt đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, thời điểm cú đánh này sắp lấy ra sinh mạng của lão, động thiên hắn đột nhiên xuất hiện trên đầu quyền. Trong động thiên có một vị thần viên mang uy phong quần quận, khí tức vô địch, ở trong tay cầm gậy và đang giơ lên cao. Khí tức vô địch kia đột nhiên bạo phát ra, đó là thân ảnh của đại thánh. Biến bức lão tổ